Tụi bay lo làm cơm nước cho anh xui ta dùng nha. Bay à. Ủa anh Bá. Chào anh. Lâu dữ anh mới ghé nè. Cháu lớn thế hả? Chà, năm nay chồng cái nha. Có chồng chưa cháu? Dạ, dạ có rồi. Dạ ông này nè. Ủa, cái gì kỳ vậy ông? Trời ơi, ra đây tôi nói cho nghe. Vợ ông tháng tư đó bà nội kêu bậy bạ cho mít lòng đi. Vợ gì nhỏ héo vậy? Thì vợ người ta đẹp đẽ trẻ trung vậy chứ ai cũng bình thiếp như bà vậy. Bây giờ chơi thôi. Chết thôi. Trời ơi, cái thứ cái đó. Ấn cái miệng. Bây giờ ông tính sao đây? Vợ chồng mình sắp đặt cơm nước nặng rãi anh xuôi và bà rịa vô. Bây giờ lại có anh tháng tư ở Xuân Lộc ghét thăm bất tử như vậy. Rồi tính sao đây không? Thì mời luôn vợ chồng anh nói lại dùng cơm cho vui có sao đâu. Mày đã. Tụi bay làm ba món nha, một món canh, món xào mặn với món dạ anh chị đừng có lo cơm nước chi cho anh nhọc lòng. Xin để dịp khác vợ chồng tôi ghé thăm anh chị rồi còn phải xuống Sài Gòn có chút việc kêu riêng và sắm đồ nữ trang. Tuổi mùi vợ em tuổi tốt phải rồi tuổi chị với anh em về tung hành chung đang cháu của chị năm nay cũng trên 20. Dạ thưa ông bà, cha năm nay có 18 tuổi thôi. Còn anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy anh Tư? Dạ em 21 xuân sinh nhưng bị sạp cho nên cộng lại cũng tròn đẹp 50. Anh thiệt đúng là tiên trở về già có vợ vừa hiền lại vừa đẹp. Dạ sao tôi đi nghe nay anh đi liền thể sao anh? Dạ xin anh chị cho tôi dịp khác đi ha. Quên nữa, nghe nói anh có cái chuồng gà nòi đó, anh chia cho em con được không anh hai? Sao lại không, anh em mình mà. Anh theo tôi ra sao chuồng có con nào dữ vậy cứ bắt. Mỹ Ngọc ngủ nước chờ tôi chút nghe. Đừng đi đâu nghe không. Đi nay thôi cháu. Ủa chị ngồi cháu, tôi xin phép vào trong. Dạ xin bác tự nhiên. Đi đi đi đi đi na đi đi đi na đi đi đi đi đi đi đi đi đi la la đi đi đi đi đi đi na. Ủa ai trời, Mỹ Ngọc nói vậy em nói sao vậy chứ? Em tưởng ai mà anh nói như vậy nghĩa là sao? Em không biết. Ngồi xích vô cho anh ngồi với nè. Bữa nay ba má anh biểu anh về cho biết mặt người vợ sắp cưới, anh đâu có chịu về. Nhưng sợ ông bà giận, anh tính về có mặt chút xíu rồi trở xuống Sài Gòn liền. Ai về người mà ba má tính cưới cho anh lại là em? Thật là duyên tiền định. Ví dụ như bữa nay anh về mà gặp một cô gái khác không phải là em á thì anh tính làm sao? Thì anh trốn đi luôn chứ tính làm sao? Nhưng mà tại sao anh không bằng lòng người vợ mà ba má đã chọn cho anh? Em khéo hỏi á, là vì tại anh yêu em. Bởi vậy nghe ba má tính đi nói vợ cho anh đâu có chịu. Anh tưởng ba má anh đi nói vợ đâu á, chứ anh đây đâu có ngờ cô gái ấy lại là em. Thật là một cuộc thị duyên cho hai ta nên vợ chồng. Sao trong lòng em có hơi ngờ vực, cũng dám đưa tay lên thề. Ủa em ngồi ngoài này còn ba đâu anh không thấy? Ba em hả? Không biết nãy giờ ông đi đâu em cũng không thấy nữa. Em nói sao anh đây nghe lạ quá, hai cha con từ bà rịa vô đây con ở đây mà tia ở mù. Chắc ba em vào trong nhà nói chuyện với ba anh chứ gì, để anh vào cho biết mặt ba. Hồi hai đứa mình yêu nhau cho tới bây giờ anh có biết mặt ba em tròn hay méo ra sao đâu. Em ngồi đây nha. Em mặt ba nè, nè cho cưng tí xíu coi. Ê, đừng anh. Ê cái gì kia vậy? Dạ tụi ba mới đến. Má con có đến không ba? Có, má mày ngồi chung một ghế với mày đó. Trời ơi, ba nói giỡn sao ba? Tao nói giỡn tao con mày. Trời, nói vậy ba đây không phải hả bà rịa vô sao? Tao ở Xuân Lộc xuống chứ bà rịa vô nào. Thằng Vinh Lễ, tao cho mày nhảy giật. Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. anh Tư, anh thấy bài gà của tôi anh mê không? Mê không nổi rồi. Thằng nào nó mới chạy ra sau nhà đó? Phải thằng con trai đâu? Ừ. Vậy tụi nó ở Sài Gòn là về đâu? Có, nó mới về tới đây nè. Ừ. Nó mới vừa về tới là nó sát vô vợ tôi nè. Rồi. Anh coi có phải con anh giết tôi không? Mà nói nghe tức quá. Nó chạy nói nào? Nghe sao nè? Rồi anh đi kiếm đồ kia liễu giờ đi. Đậu trước sân mỏng đâu rồi kìa. Chắc ông ra sao chuồng gà với ông già anh Dĩ. Ba ơi, ba. Là hai bác có nhà không à? Dạ thưa ba. Ba em bảo em vào thưa với hai bác. Ba em ghé tòa hành chánh một chút rồi đến sau. Dạ em là Thái. Thưa cậu đi học Sài Gòn mới về. Dạ dạ tôi đi học ở Sài Gòn á. Nhưng mà ba em nói bữa nay đến đây cho cậu với em biết mặt nhau. Còn việc hôn nhân thì xong hết rồi. Việc hôn nhân? Dạ. Việc hôn nhân gì? Ủa? Mà xong hết làm sao? Dạ, chắc cậu bị hai bác ép buộc chứ cậu đâu có bằng lòng. Không phải vậy nhưng mà trời ơi, hồi nào tới giờ tôi với cậu đâu có quen biết cái gì đâu. Hồi nào tới giờ thì không quen biết nhưng bắt đầu hôm nay thì quen biết rồi. Chắc cậu đâu có chút cảm tình gì với em. Có cảm tình. Mới thấy mặt là có cảm tình liền nha. Có cảm tình sao nói chuyện anh Tét hả? Ấy, bởi vì tôi với cô chưa có dịp gặp nhau mà đây là lần thứ nhất mới bắt đầu quen biết. Ông mà ngó thấy là ổng lôi ra liền. Ngọc, em nghe anh hỏi chuyện này, em phải trả lời cho thành thật. Em có thương ông Tháng Tư không? Anh hỏi kỳ quá. Anh hỏi thật thì trả lời cho thật. Có thương ổng hay không? Không bao giờ. Không bao giờ. Tại sao em không thương ổng mà em theo ông Võ ra mới xuống Sài Gòn kia hả? Sài Gòn nữa sống nữa cha. Em lấy đi làm đám cưới. Trời, vậy mà nó không thương. Thì tại vì ghẻ em ép buộc nên em phải dục quẩn cầu mưa đó chứ. Anh đâu có biết từ ngày tí em mất đi thì vì ghẻ nó mất người sơ sát ở trong nhà, rồi bài bạc cho đến nợ nần lắm dấp cùng thôi. Vì phải trả em cho ông Pháo để có tiền trang trải. Tại sao không cho đi hả? Biết anh ở đâu cho ơi. Em thì quê mùa, lại có bản tính hay nhút nhát, đó có một bọn tha lạ em đâu có dám đi mình. Mai mà bữa nay tình cờ gặp được anh á, bằng không á thì em với anh sẽ tha nhau mãn kiếp đó. Anh sẽ đưa em đi đến một phương trời xa xôi biển biệt, để lứa đôi không sợ cảnh chia lìa ngăn cách, để sống bên nhau mãn kiếp trọn. mình ngậu đây mình. Mình xuống tòa anh Chánh một chút rồi mình trở lại. Trời ơi, lính quýnh rồi bỏ quên cái kiếm ở đâu rồi, không biết nữa. Mình mắt thì nhốt, đâu để kiếm ở đây rồi. Trời may quá. Ba đó hả Trọng? Dạ. Ba đi đâu đây? Mày nói trước mày. Mày đi đâu đây? Dạ, con ở dưới Sài Gòn lên đây thăm anh Dĩ. Còn ba? Tao cũng ở Xuân Lộc và hỏi thăm sức khỏe anh Dĩ. Ủa sao vậy ba? Mày biết không? Bữa nay rảnh rang, tao dắt má mày đi Sài Gòn sắm mớ nữ trang. Ba nói gì lạ vậy? Má còn chết là 6-7 năm rồi, ba nói dắt đi sắm nữ trang là sao? Tao nói chưa hết. Má nhỏ. Ba có má nhỏ. Má nhỏ của mày, nhưng vợ nhỏ của tao. Trời ơi trời. Rồi má nhỏ của vợ nhỏ của ba đâu? Tao đưa vô nhà này nè, ngồi tại cái ghế này. Tao ra sao chuồng gà lát tao trở ra, tao thấy nó ngồi kế bên cái thằng Dĩ mới tức chứ. Ngồi kế bên thì đâu có sao ba. Nó cầm tay thằng nọ nữa. Cầm tay thì đâu có sao. Nó ôm thằng nọ nữa. Ôm thì cũng đâu có sao ba. Không có sao. Không có sao. Dạ. Dạ hả? Đau hả mày? Tao cũng chết. Tao cho mày biết tao đang tức tối, muốn học máu mồm. Mày còn chọc tức thì tới số mày rồi. Cái gì cũng không sao. Không sao. Dạ. Tao đi kiếm thằng Dĩ, tao xử đó. Tao đi mày. Mỹ lớn hiếp tao hoài làm như cha anh ta vậy. Ủa, anh này làm gì vô đây ngồi nhăn nhó vậy? Anh ở đâu? Ở đâu kệ tôi, tại cô hết á. Tại tôi? Chứ tại ai nữa. Tại cô ngồi gần người ta, cô nắm tay người ta, rồi cô ôm người ta nó mới có chuyện đó. Nè, đừng có nói bậy nghe. Thôi đi má ơi, con lại má 1,000 lại. Mà nè, tôi lại. Ủa, anh điên rồi hả? Cô là vợ của ba tôi, sao tôi gọi cô bằng má? Cô nói là tôi nói bậy. Trời ơi, tôi nói bậy mà vậy? Gì vậy ba? Dạ chào ba. À, chồng, cháu mới đến đó hả? Yếu, con dạ. Nhà nào á? Ủa, nói vậy cô đây là... Con gái ba, em thằng gì? Trời đất ơi, vậy mà tôi tưởng tôi là má của tôi. Cháu nói gì kỳ vậy cháu chồng? Thưa bác, bởi vì vừa rồi ba cháu có đến đây và ông có dân. Tại bác muối chứ bộ, tại tôi sao? Tại suối mày sao? Thì tại bác biểu con ra ngoài. Thưa bác, không sao bác à, chưa có tiêu tùng. Cắm mày! Đã đỡ sao mới làm việc chưa là tiêu tùng mày? Rồi con gái tao mày để đâu vậy? Ý chết! Bác nhắc cho mới nhớ đó. Chờ cháu ngoài xe đó, để cháu ra chở cô dạo ngang giờ. Thưa bác cháu đi! Ê, cái thằng kia! Rồi, đi mất rồi. Trời ơi, tức tôi lắm nè trời. Ờ, tức gì anh Xui? Vậy là câu chuyện tôi với anh Xui bàn tính lâu nay đó, bây giờ kể như què rồi phải không anh Xui? Anh thuộc rồi, anh ngược rồi chứ Xui gì? Không sáng sát chứ ai thấy cậu cộng lại tưởng là thằng dĩ của tôi. Thì cái đó tại anh chứ sao tại tôi? Tại tôi à? Tại tôi chỗ nào? Thì cũng tại anh có thằng con bất tùng cuốc xuồng, cho nên tôi còn có nước đứng đây dầm cằn bởi vì ba của tôi với ông ba dành đã yêu nhau thì hai đứa cùng đi chung trên một chuyến xe đò. Khi gặp mặt nhau hai người hàn huyên tâm sự thì sau lưng tôi xuất hiện một ông già. Tưởng ông già vợ tôi lật đật cúi đầu chào. Ai dè ông đó chính là chồng của vợ tôi. Ông già đó là tháng tư chồng sắp cưới của cô Ngọc. Ê, nè chẳng về bữa đó ha, ông và vợ tương lai của tôi là ông Ba Nhành ở Bà Rịa dắt cô Thái con gái của ông vô cho tôi xem mặt. Tối tuổi ông tháng tư Xuân Lộc cũng lên tên dẫn vợ tới thăm. Tôi sớm sát vừa gặp Ngọc tôi mừng quýnh quá, tôi sát vô hai đứa định tâm tình. Bất ngờ ông tháng tư ông bước ra ngõ thấy ông sắp các cô bà con, ông khệnh tôi co giò tôi chạy, cô Ngọc cũng chạy theo hai đứa tôi xuống Sài Gòn tới bây giờ đó. Nè bây giờ ta nói về với mày nha. Sao nội ngày nay mày với cô Ngọc ẩm thằng nhỏ kiếm nhà khác mà ở đi. Trời đất ơi, đuổi tôi sao chân? Không phải ta đuổi mày, mà điều chứa tụi mày trong nhà ta kẹt lắm. Kẹt gì? Mày thông cảm giùm tao đi. Mày lo thu xếp mày đi ngay đi. Thôi tới giờ rồi, ta đi làm á. Anh Dĩ, anh Trọng, sao anh biết tôi đây? Giỏi quá ta, cả năm nay là ba sao? Ừ, sao tôi cũng trốn đi với anh vậy, có mần ăn gì đâu. Trốn đi, đi với ai? Chà, nói nghe kỳ quá, sợ anh giận. Gì mà giận, đi với ai? Với vợ anh, cô Thái. Trời đất ơi, vậy tỉnh là tía tôi rồi. Không phải, để tôi kể hết đầu đuôi cho anh nghe. Sao? Cái bữa tôi lên Biên Hòa để thăm anh, khi chưa gặp anh nên tôi đứng sau đó trước cổng rào. Ổng có một cô hơi quê, quê nhưng mà coi được lắm. Đến sát bên tôi nói toàn chuyện đâu đâu, nào là duyên nợ hôn nhân. Cô đó chính là vợ chưa cưới của tôi, tôi có biết gì đâu. Tôi còn đang đứng ngẩn ngơ, thì có một ông nhào vô, nói với tôi rằng ngoài cổng có chiếc xe hơi cậu chở con gái tôi đi chơi. Rồi anh có đi không? Sao không đi? Vậy là ông nổi tôi rồi, chứ tôi có biết ất giác gì đâu. Khoái quá, tôi lên xe tôi nhấn hết ga, chiếc xe đâm đầu xuống ruộng nhẫn rít lên lề. Trời đất, dài qua thấy cô nọ có chết giấc, tôi hoảng hồn. Tôi lật đật tôi ngắt cỏ ông chầu, dái lên mũi cho cô tỉnh. Trời, tới chừng cô thở được tôi mừng quá. Tôi nhảy lên lộ, đón xe lô dầm tuốt xuống Sài Gòn, về tới nhà trọ. Vừa tính leo lên giường nằm nghỉ một chút cho tỉnh hồn, thì cổ lót tót vô tới. Cô biết chỗ anh ở à? Không hiểu, không biết sao mà cổ tài quá vậy nữa. Vừa bước vô phòng cổ té cổ xỉu. Chết luôn hả? Không, cổ chết giấc. Anh đâu có biết, một ngày cô Thái cổ chết giấc 4-5 lần vậy. Cái tài lật xe cho nên chạm làm dây thần kinh. Tính thì bác sĩ thì đâu có tiền, kẹt quá. Một lần cổ chết giấc thì tôi phải dái lỗ mũi phải không? Trời, thì tôi nói tôi kẹt mà. Rồi sao nữa? Dái lỗ mũi đâu được từng lễ đâu, cái tôi ở cô luôn. Vậy anh là ông cố tổ tôi rồi. Thì tôi đã nói là tôi kẹt mà. Vậy chứ còn anh dẫn má nhỏ tôi đi mất thì sao? Chuyện của tôi hả? Chuyện của tôi thì khác. Tôi với Ngọc đã yêu nhau từ trước. Tôi đã định thưa với ba má tôi cưới cổ cho tôi. Không ngờ ba quanh dung tiền đã định mua cả cuộc đời. Còn Ngọc vì chữ hiếu nên khó bề thôi thoát. Tôi dẫn Ngọc trôn đi tưởng đâu hai đứa sống êm đềm trong hạnh phúc để cùng nhau nên giờ nên chồng. Bị nghe người ta thông cổ ra đường. tiền hoa lễ vật cúng 12 muỗng bạc 13 đất thầy tôi mới giải kiếm anh. Trước hỏi thăm tin tức gia đình sao mượn đỡ về anh. Ai ngờ gặp anh thì nghe anh than trời trách đất làm cho tôi cũng Anh. Em đi đâu từ sáng tới giờ? Em kiếm việc làm. Kiếm việc làm ở đâu? Em nhờ một người bà con vận động vô làm công sở. Thôi, không có sợ, có sự gì hết. Nếu anh không cho em đi làm thì... Thì ở nhà, ở nhà. Ở nhà rồi tiền đâu, mua sữa cho con. Để cha nó cho bố nước con. Nhà hết gạo rồi. Nhờ anh chơi đi mua giùm rồi. Bây giờ hết giận anh chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi không? Rồi sửa soạn đi. Đi đâu anh? Đi đâu không biết đi đâu mà đừng phải đi, ở đây bể rồi. Anh đóng con giùm em chút đi, em đi lấy quần áo. Rồi xong chưa? Dạ rồi. Rồi thì đi liền bây giờ. Ngay đi ngay. Chú nhỏ này về đó à? Tính bắt con của mợ. Dạ. Còn cậu giùm cho cậu. Chị không thể bỏ con của chị, cũng như tôi với cô thái vợ tôi, dù hai đứa tính xa nhau mãi mãi, tôi cũng không thể ra đi rồi bỏ lại con mình. Anh đây là? Tôi là chồng bạn quanh diện, là hai anh em đồng hội đồng. Chồng của Dĩ hôn thê anh Dĩ, còn anh Dĩ là chồng của người kế mẫu của tôi. Kế mẫu của tôi là Dĩ đó. Tôi thì nở duyên này trời đất khiến xuôi, đã gieo gió thì bây giờ phải gặt bão. Bởi sông trong cảnh tiêu cơm tiêu áo thì làm sao gia đạo yên. Chuyện tớ kêu lần lẫn ở Biên Hòa thì giờ này tôi đã gọi chị bằng má rồi. Anh Ẩm con ai vậy? Con tôi chứ con ai. Anh Ẩm đi đâu đó? Vợ chồng mới đến lộn, tôi tính ra bồng con nhỏ đi gửi cho người bà con nuôi giùm. Như vậy là anh thương con máu mủ của mình bỏ sẽ được chị, còn chị thì không thương con của chị sao? Thank you. xử trí chỗ này ra sao. Chết rồi. Anh Trọng, anh nắm nhỏ gì đâu mà hồi sáng sớm tới giờ vậy? Đi đâu hỏi chi? Anh trả lời với tôi vậy đó hả? Trả lời vậy đó có sao không? Bây giờ anh phải trả lời dứt khoát với tôi. Anh hết thương tôi rồi phải không? Hết hay còn là chuyện đó đều sao phân giải. Bây giờ thì tôi ẩm con của tôi đi. Tại sao anh đi? Bởi vì tôi hết chịu nổi cái tính là cằn nhằn cử nhử của em rồi. Cằn nhằn cử nhử gì anh đâu? Còn không nữa hả? Trời đất có xuống mà coi nè. Thở đời nay đàn ông con trai như tôi mà mới tản sang, nó bắt tôi thức dậy xúc bình pha sữa rồi ra phong tên giặt tả cho con. Trưa thì phải lo do gạo nấu cơm, thiệt là gặp cái thư quan gia nghiệp chướng. Sau đó tôi định về Bà Rịa, anh lại cố tình ngăn cản. Anh nói anh với tôi là bóng với hình, anh nói dù trời xuống đây cũng không thể ngăn chia duyên nợ chung mình. Bây giờ anh lại nói là quan gia nghiệp chướng, có phải chăng anh xem tôi như một bông hoa lạ và anh đã chán chê cái phấn tạ? Thank you. bây giờ cô đi kiếm anh Dĩ đó hả cô Yến? Dạ, cứ tôi đi nghe anh chưa? Dạ khoan, cô Yến, cô nán lại đây cho tôi nói một chút chuyện. Anh muốn nói chuyện gì? Dạ, chuyện đời mà. Trời ơi, ở giữa đường giữa sáng mà anh kêu tôi đứng lại cho anh nói chuyện đời. Chuyện đời của ai vậy? Dạ, thì chuyện đời của tôi. Đời của anh? Dạ. Đời của anh thì sao? Dạ, đời tôi cô độc. Trời ơi, đời anh cô độc thì mặt anh có ăn nhầm gì đó tôi. Dạ, ăn nhầm chứ. Bởi vì đời tôi đang cô độc bỗng nhiên khi có vợ ngang xương mà. Ủa, sao kỳ vậy? Dạ, kỳ lắm phải không cô? Cô có nhớ không? Hồi sáng sớm mà, trong nhà đang bình yên tự nhiên có ông già ở đâu nhảy vô làm sáo động lung tung hết à. Anh Dĩ anh sợ ông già vợ hụt xuống kiếm chuyện nên anh ẵm con anh chạy vô buồng anh trốn. Tôi với cô ngoài này không biết tính sao, tôi mới nghĩ một kế là tôi với cô làm chồng vợ với nhau để ông kia ổng ngán, ổng đừng có xông pha trong nhà mà bể chuyện. Thì có vậy thôi chứ có gì nữa đâu. Dạ, dạ có chứ. Sau khi cô ra về, tôi suy nghĩ càng lâu càng thấm, ước gì hai đứa mình sẽ là vợ chồng thiệt với nhau. Nếu cô không chê tôi là một thằng con đây không sự nghiệp tương lai, thì tôi xin nguyện theo cô để nâng cao sửa tôi. Anh nói chuyện nghe làm sao anh? Kỳ lắm phải không cô? Thưa cô, à, thưa em, khi người ta yêu người ta thường đắm đá tôi yêu ý băng băng đậm đậm, chứng tỏ rằng một người đang căng thẳng thần kinh, nhưng gẫm lại yêu là do ở tâm chân tình chứ không phải lắm lời môi miệng. Tôi muốn bảo rằng đôi lâu lần tôi yêu cô và tiền ấy vậy là kiếm con, kiếm chuyện với tôi hoài à. sao con không thấy tụi nó đâu hết à? Con Yến còn gì nữa, sai nó đi kiếm mình hai đó, nó đi cả ngày không thấy nó về nhà. Chào động, mày thấy không động? Dạ thấy sao ba? Thì thấy chuyện đời quay vòng, mày còn kìa, anh chỉ với hai bác kia thôi, mau đi. Dạ, chào hai bác. Ủa trời, mày vẫn ăn miếng đi đâu vậy mày? Dạ, anh chỉ ơi. Hả? Lại đây tôi phụ nhỉ chút coi. Quan trọng vậy chứ. Thì tôi nhờ anh. Vậy đó, đáng gì tôi đi, tội nghiệp tôi mà anh chỉ. Thằng cha nó nói gì nhỏ nhỏ với mày vậy vậy? Dạ thưa má, ảnh vừa cậy con, thưa lại giùm với ba. Dạ chào má. Không dám. Chào rể. Vậy mà là rể này hả? Có con sái đó nữa hả? Có con rồi hả? Giỏi quá con ha. Dạ. Ủa, thấy chú này lâu lưng tôi hồi hồi sáng ở tại nhà chú mình xin chiếu đây không? Dạ. Lần sau đừng có giỡn cái giọng đó, nó bị đòn nghe bò. Còn anh hai chị hai đi đâu đó? Tôi đi kiếm con thôi. Tôi cũng đi kiếm con thôi. À, chúng ta cùng đi kiếm ba đứa con của chúng ta. Bây giờ đủ bộ tam sơn rồi ha. Tụi mình tính sao đây? Ừ, thì còn tính gì nữa? Cả mấy gia đình gặp gỡ tại nơi này thì còn phải tính cái chuyện ai đi ai về nhà lấy rồi kể như là quen. Ừ. Tôi đang bực mình anh còn ngáo quá. Anh mới thấy mấy đứa nhỏ đó. Trời ơi. Nó vui vẻ rồi. Tôi cũng thấy tôi tuổi tuổi cho này. Rồi lĩnh điền từ. Anh khóc qua cái miệng anh nó sâu lắm. Cái miệng anh mà khóc nó méo như cái vỏ cần xe tới thời kỳ phế thải vậy đó. Kệ tôi. Anh hai với anh Văn Tư ơi. Dạ ơi. À, chuyện gì đó anh ba bà rẻ. Theo tôi suy nghĩ kỹ thì đúng ra đám nhỏ nó không có lỗi gì hết á. Dạ. Mà nếu có chăng thì lỗi là cũng nhỏ thôi. À. Có thể tha thứ được, còn lỗi chăng là tụi mình. Tụi mình? Tụi mình có nghĩa là tất cả ba người. Chứ sao? Lỗi gì đâu anh nói nghe coi anh ba Phước Vinh. Trước hết tôi xin nói phần tôi. Tôi có hơi dậu dạ. Hai đứa nhỏ chưa biết mặt với nhau mà đã dội hứa hôn này nọ rồi. Lại thêm chết gian là gặp cậu trọng là tôi tưởng là gì? Cái đó là già sớm sát đó chứ. Còn anh hai cũng vậy. Tôi có lỗi. Lỗi gì? Anh có lỗi không biết dạy con. Anh nhìn nhận không nha? Cái đó anh tôi nhất định. Anh sao? Nhìn nhận. còn cái phần anh qua anh Phan Xuân Lộc này cũng có lỗi nữa. Tôi có lỗi nhưng mà lỗi gì? Anh có lỗi là già không nên nói. Già sao không nên nói? Anh nhìn trên thế gian này có con già nào nên nói không? Không, anh đừng cãi, anh quấy lắm anh nè. Quấy cái chỗ nào? Tại sao đầu của anh đã hai thứ tóc mà còn ham lấy vợ 19-20 cho sanh ra rắc rối? Để hôm nay cả ba đứa phải bỏ cửa bỏ nhà hớt hơ hớt hải đi kiếm con về thôi khắp cả đó. Thì nổi như tuổi mình là chú gia bồ bình dương.